Thần mộ chi huyết đế, chương 59, nhân thú đại chiến 4, góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh đứng trên tường thành nhìn thấy tình cảnh bên dưới chiến trường thì chân mày không tự chủ nhíu lại, cảm giác nói cho hắn biết nếu cứ dựa theo tình trạng này mà phát triển thì có khả năng hắn và những đồng bọn bên cạnh phải xuất động rồi. Các vị xem ra chúng ta phải ra tay rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, Gia Lỗ trưởng lão không nhịn được nữa đã nhìn bọn họ lên tiếng nói. Tốt, quần hùng nghe vậy không chút do dự đồng loạt gật đầu một cái, sau đó hóa thành từng đạo độn quang xông vào chiến trường. Hắc, đám nhân loại ngu xuẩn đó quả nhiên không nhịn được động thủ rồi. Ni Sâm, ngươi báo với mọi người làm theo kế hoạch đi, ở bên kia Ba Khắc đang đứng trên phù đảo trông thấy cảnh đó thì trên môi lộ ra nụ cười nanh ác, nhìn một tên thủ hạ đánh bên cạnh phân phó một tiếng, sau đó cùng với đám người Phổ Tư La quay người một cái biến mất vào bên trong hư không. Mà tên ma thú được hắn căn dặn thì cung kính quỳ xuống dưới mặt đất cùng với một đám ma thú khác cùng nhau khắc vẽ một cái ma pháp trận gì đó, từng đạo phù văn huyền ảo không ngừng từ trên người bọn họ phóng thẳng lên không trung. Trở lại phía trên chiến trường, do có sự gia nhập của đám cường giả Đông Phương Trường Minh mà tình hình lại lần nữa xoay chuyển, đám kim giáp vệ sĩ được sự giúp đỡ của quần hùng bắt đầu triển khai một đợt đại phản công phi thường hung mãnh, từ từ ép đám huyết sát quân đoàn phải lui lại phía sau. Oanh, nhưng đúng lúc này dị biến lại lần nữa nảy sinh, chỉ thấy dưới chân của quần hùng đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù bảy màu nhanh chóng bao bọc khắp toàn thân bọn họ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì trong lòng thầm cả kinh, theo bản năng lập tức muốn đưa tay xua tan màn sương đó, nhưng lúc này toàn thân hắn lại như chúng thuật định thân không thể cử động chút nào. Tiếp theo đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy hai mắt hoa đi, trong chớp mắt cả người đã bị truyền tống đi. Cùng lúc đó ở phía trên một ngôi sao sâu bên trong tinh không bỗng nhiên xuất hiện một tấm màn sáng trắng xóa bao phủ cả một vùng hư không, một lát sau khi tấm màn sáng đó tan biến đi chỉ thấy thân hình của Đông Phương Trường Minh lần nữa hiện ra, bên cạnh hắn còn có hai người là Gia Lỗ trưởng lão và Y Văn Tư, hiển nhiên bọn họ cũng giống như hắn đều là bị sương mù kỳ quái truyền tống đến nơi này. Vừa ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh lập tức đưa mắt quan sát tình hình bốn phía, kết quả là nhận ra hai chuyện. Thứ nhất là ngôi sao này thoạt nhìn qua chỉ là một ngôi sao bình thường, nhưng thật ra bốn phía đều có vô số pháp trận đã được bố trí sẵn từ lâu ngăn cách trong ngoài, khiến thần thức của hắn không thể vượt khỏi phạm vi quá ngàn trượng. Còn về việc thứ hai là bên trên ngôi sao này ngoài ba người hắn, Gia Lỗ trưởng lão và Y Văn Tư gia thì còn có bốn người là Ba Khắc, Ca Đặc Phi, Sát Nhân Kình và một người thanh niên bạch bào mà hắn không biết. Xem ra chuyện bọn họ bị truyền tống đến đây tuyệt đối không phải là tình cờ mà là một âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu chuyên dùng để đối phó với bọn họ. Cuối cùng Đông Phương Trường Minh rút ra kết luận, bọn ma thú khốn kiếp, các ngươi có gan thì đường đường chính chính quyết đấu một trận, sao lại bày bố âm mưu đê tiện này. Góc truyện audio.com. Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang suy nghĩ thì Y Văn Tư không nhịn được tức giận nhìn đám người Ba Khắc quát lớn một tiếng. Hắc hắc, nhân loại các ngươi không phải có một câu thành ngữ là bình bất yếm trá, hay sao, bây giờ bọn ta chỉ sử dụng nó để đối phó với các ngươi mà thôi. Sát Nhân Kình nghe vậy thì cười lạnh một tiếng nói, ngươi, nghe được lời nói của Ba Khắc thì Y Văn Tư nhất thời á khẩu không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lắp bắp không ngừng. Được rồi, áo ra ngươi đừng đùa giỡn với đám nhân loại này nữa, mau chóng thực thi kế hoạch của chúng ta đi. Ba Khắc đứng bên cạnh thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng, Sát Nhân Kình lập tức cung kính nói. Phổ Tư La huynh, hai tên này này để cho ba người chúng ta đối phó, còn tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh xin làm phiền huynh, không có vấn đề chứ? Ba Khắc lại quay đầu nhìn sang Phổ Tư La lên tiếng. Đương nhiên không, Phổ Tư La bình thản nói. Tốt, như vậy bắt đầu đi. Ba Khắc nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cùng với Sát Nhân Kình và Ca Đặc Phi xông thẳng về phía Gia Lỗ trưởng lão và Y Văn Tư, còn Phổ Tư La chắn ngay trước người Đông Phương Trường Minh. Hắc hắc, tiếp một quyền của bổn tọa đi. Chỉ nghe Phổ Tư La cười lạnh một tiếng, tiếp đó ầm ầm đánh một quyền về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lập tức đánh ra một trường. Quyền trường của hai đại cường giả vừa va chạm lập tức vang lên một tiếng nổ to, không gian xung quanh dù đã được gia cố lại cũng phải ầm ầm sụp đổ. Sau một lúc rằng co hai người đều bị chấn lui lại một khoảng. Hắc hắc hắc, khá lắm, ngươi đúng là có tư cách để ta phải dùng toàn lực. Vừa ổn định lại thân hình, Phổ Tư La lập tức cười lớn mấy tiếng, trong mắt hắn lúc này tràn ngập một loại hưng phấn kèm theo sát khí đáng sợ. Đồng thời lúc này thân hình của hắn không chút dấu hiệu báo trước nào bỗng nhiên điên cuồng bành trướng ra, trong chớp mắt đã từ hình dáng của một người bình thường biến thành hình dạng một cự nhân thân cao 10 trượng. Càng quỷ dị hơn là bên ngoài cơ thể của Phổ Tư La không ngờ lại tràn ra vô biên hàn khí, số hàn khí này lại ngưng kết trở thành một hư ảnh bạch lang lớn hơn ngàn trượng bao phủ cả người Phổ Tư La lại. Sau khi hư ảnh bạch lang xuất hiện, nó lập tức gầm to một tiếng, há miệng phun ra một luồng băng diễm màu lam cực lớn về phía đông phương Trường Minh. Luồng băng diễm đó vừa mới xuất hiện, không gian ngàn trượng xung quanh lập tức bị đóng băng lại, uy thế cực kỳ đáng sợ nhưng vẫn không thể dọa được đông phương Trường Minh. Chỉ thấy hắn bước tới phía trước một bước, sau một bước này chỉ thấy toàn thân hắn bị một pháp tướng toàn thân đen kịch ba đầu sáu tay cao hơn nghìn trượng bao phủ lại. Đó không phải lục đạo ma thần thì còn là gì? Vừa xuất hiện lục đạo ma thần đã ầm đánh ra một quyền phá tan băng diễm của bạch lang. Đông phương Trường Minh đứng phía trong đầu của ma thần lạnh lùng nhìn Phổ Tư La. Gì, không ngờ ngươi cũng có pháp tướng, hơn nữa còn có thể một đòn phá vỡ băng diễm của ta, xem ra cũng rất khá. Được, hôm nay để ta thử xem, thật ra là Nguyệt Lang pháp tướng của ta mạnh hơn đi. Phổ Tư La ở trong bạch lang thấy vậy thì lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại cười nói một tiếng rồi điều khiển bạch lang hung mãnh lao về phía lục đạo ma thần. Gocchuyenaudio.com. Lục đạo ma thần sao có thể chịu thua kém, cũng lập tức xông lên nghênh chiến. Hai đại pháp tướng vừa va chạm với nhau lập tức làm cho không gian xung quanh không thể chịu nổi áp lực, nổ tung, một cái hắc động lớn hơn nghìn trượng từ trong hư không xuất hiện cuốn lấy cả hai vào bên trong. Sau khi nuốt lấy hai đại cường giả vào bên trong hắc động lại phát lực không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng bành trướng ra. Thời gian 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Lúc này khi hắc động đã phát triển tới đường kính hơn trăm vạn trượng đột nhiên lại điên cuồng bành trướng ra gấp 10 lần nữa, tiếp đó nổ tung ngân lang pháp tướng và lục đạo ma thần đồng thời từ bên trong trung tâm vụ nổ lao ra ngoài. Vào lúc này chỉ thấy trên người hai đại pháp tướng đều tràn đầy vết thương nhưng sát khí và chiến ý trong mắt chủ nhân chúng thì không suy giảm chút nào. Hắc hắc, ngươi là thần hoàng cao thủ đầu tiên có thể đánh với bổn tọa lâu như vậy mà không bại. Để kỷ niệm, bổn tọa sẽ dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình đưa ngươi lên đường. Chỉ nghe Phổ Tư La cười lạnh nhìn Đông Phương Trường Minh nói một tiếng, sau đó chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một thanh đoạn nhận khoảng trăm trượng phát ra từng âm thanh. Chói tay phóng thẳng về phía đối thủ, Trích Tinh Thủ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không dám sơ sót chút nào, lập tức đưa tay phải lên dốc hết toàn lực đánh ra một trường cương tràn đầy phù văn. Trích Tinh Thủ quả nhiên không khiến Đông Phương Trường Minh thất vọng, vừa đánh ra lập tức bắt lấy lưỡi đoạn nhận của Phổ Tư La không để nó tiến thêm một bước nào nữa. Không ngờ ngươi còn có thần thông có thể đánh ngang với đao lợi thiên của ta, quả nhiên làm cho bổn tọa bất ngờ. Nhưng dù thế nào cũng thể thay đổi được kết cục bại vong của ngươi. Tinh lực, Phổ Tư La thấy vậy thì tỏ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trời thét dài một tiếng. Sau tiếng thét của hắn chỉ thấy nguyệt lượng trên bầu trời đột nhiên phát ra một màn ánh sáng chói lóa, sau đó tạo thành một cột sáng màu bạc bắn thẳng vào cơ thể Phổ Tư La. Tinh lực vừa nhập thể không chỉ khiến cho khí thế của Phổ Tư La tăng cao mà còn khiến cho lưỡi đoạn nhận đang giằng co với Trích Tinh Thủ bành trướng ra gấp 10 lần, dễ dàng cắt xuyên qua trường cương đánh thẳng vào cơ thể của Đông Phương Trường Minh. Bị lưỡi đoạn nhận đâm trúng, Đông Phương Trường Minh lập tức không nhịn được đau đớn hét thảm một tiếng. Ha ha ha, tinh lực này là thiên phú thần thông của Ngân Nguyệt Lang tộc chúng ta, khi vận dụng nó ta có thể phát ra một kích ngang với thiên cấp cao thủ bình thường. Tiểu tử nhân loại, ngươi có thể chết dưới nó cũng coi như vinh hạnh rồi. Yên tâm đi đi, ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ngươi. Phổ Tư La thấy vậy thì trương cuồng cười to. Đừng quá tự cao, tuyệt chiêu của ngươi tuy rằng lợi hại nhưng muốn giết Đông Phương Trường Minh ta thì còn kém quá xa. Bây giờ ngươi cũng thử nếm tuyệt chiêu của ta xem sao. Nhưng tiếng cười của hắn còn chưa dứt thì trong hư không đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh của Đông Phương Trường Minh, tiếp theo đó chỉ thấy trên trán của lục đạo ma thần xuất hiện một con mắt thứ ba màu hoàng kim nhắm thẳng vào Phổ Tư La. Cách chương.